Kiếm đạo độc tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1771. Tiến về trước Xích Sắc Đại Lục ngũ hành hỏa đồn. Bị bất đắc dĩ, Diệp Trần lần nữa vận dụng ngũ hành pháp tắc chi lực. Trên người tản mát ra mịt mờ thải quang. Tốc độ lập tức tăng tốc gấp 10 lần. Một cái lập lòe chính là vạn dặm xa. Hỗn độn hỏa long càng không buông bỏ, hóa thân thành một cái hỏa long, đuổi sát ở phía sau. Hỏa hành thuật tạo nghệ không thể so với Diệp Trần thấp, cũng may so ra kém ngũ hành hỏa độn. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Diệp Trần triệt để bỏ rơi hỗn độn hỏa long, đi tới hỗn độn sơn mạch biên giới khu vực. Nguy hiểm thật. Nặng nề mà nhổ ra một cái chọc khí, Diệp Trần lòng còn sợ hãi. Cửu cấp hỗn độn sinh vật quá cường đại, một điểm sức phản kháng đều không có. Đối mặt cửu cấp hỗn độn sinh vật, chỉ có dung hợp pháp tắc chi lực mới đáng tin. Ngũ hành pháp tắc chi lực tiêu hao hầu như không còn, gần nhất không nên mạo hiểm. Nhìn một chút hồn hải, ngũ hành pháp tắc ở giữa thải quang chỉ còn lại có nhàn nhạt một tia. Cái này ngũ hành pháp tắc chi lực dù sao không phải Diệp Trần chủ động dung hợp đi ra đấy, là tự nhiên mà vậy hình thành. Số lượng có hạn, chịu không được quá lớn tiêu hao. Nếu như là Diệp Trần chủ động dung hợp ngũ hành pháp tắc, như vậy ngũ hành pháp tắc chi lực hầu như không dùng cố gắng hết sức thời điểm. Thật giống như Diệp Trần thúc dục hỏa chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc giống nhau, có thể vô hạn thúc dục. Thanh Liên Kiếm Thánh, ta ý định tiến về trước Xích Sắc Đại Lục, có hứng thú cùng đi sao? Ngày hôm đó, Âm Dương Chiến Thánh đột nhiên tới chơi. Xích Sắc Đại Lục, Diệp Trần chưa nghe nói qua. Âm Dương Chiến Thánh cười cười, xem ra ngươi chưa nghe nói qua Xích Sắc Đại Lục. Cũng đúng, đại bộ phận mọi người chưa nghe nói qua. Ta giải thích cho ngươi thoáng một phát. Đi vào hỗn độn chiến trường người, cũng là vì có thể đi vào trong truyền thuyết thiên giới tiếp tục tu hành. Thực lực không đủ người, chỉ có dựa vào vận khí. Ví dụ như tập hợp đủ màu vàng hỗn độn phù, hoặc là tập hợp đủ màu vàng hỗn độn phù cùng màu lam hỗn độn phù, còn muốn cam đoan chính mình bất tử. Nhưng đối với hai người chúng ta mà nói, thực lực sớm như vậy đủ rồi. Kỳ thật chỉ cần có cao cấp bán thần thực lực thì có tư cách vào nhập thiên giới. Căn bản không cần màu vàng hỗn độn phù cùng màu lam hỗn độn phù. À, như vậy à? Diệp Trần ngược lại là lần đầu tiên nghe nói. Âm Dương Chiến Thánh nói tiếp, mà muốn đi vào thiên giới, nhất định đến Xích Sắc Đại Lục. Hỗn độn phù trên thực tế là duy nhất một lần thời không truyền tống phù, chẳng qua là bị động đấy, 10 vạn năm sau mới có thể kích phát. Bằng hai người chúng ta người thực lực, hoàn toàn có thể xuyên qua hỗn độn đại hải, bằng cá nhân thực lực đến Xích Sắc Đại Lục. Xích Sắc Đại Lục là địa phương nào? Diệp Trần hỏi. Xích Sắc Đại Lục là tiếp cận nhất thiên giới địa phương, bởi vì tới gần thiên giới, chỗ đó cực kỳ dồi dào, có vô số bảo tàng, cũng có được vô số cơ duyên. Một ít may mắn người có lẽ vừa tới đến hỗn độn chiến trường lúc liền xuất hiện ở Xích Sắc Đại Lục. Người tìm kiếm người cũng có khả năng tại Xích Sắc Đại Lục. Âm Dương Chiến Thánh êm tai nói tới, Xích Sắc Đại Lục khoảng cách hỗn độn đại lục rất xa. Diệp Trần động tâm rồi. Hỗn độn đại hải không giới hạn, tại hỗn độn đại hải tìm người vận khí không tốt, 1000 vạn năm đều tìm không đến, còn không bằng đi trước Xích Sắc Đại Lục tìm xem nhìn. Nếu như không có ở đây Xích Sắc Đại Lục, cùng lắm thì ly khai Xích Sắc Đại Lục tiếp tục tìm kiếm. Nếu như có thể tìm được, tất cả đều vui vẻ. Có thể đứng ở Xích Sắc Đại Lục, cái này ta cũng không biết. Ta chỉ biết Xích Sắc Đại Lục tại hỗn độn đại lục phương đông. Âm Dương Chiến Thánh lắc đầu. Tốt, mau chóng lên đường đi. Diệp Trần một khắc cũng không muốn lãng phí. Không có vấn đề, ngày mai sẽ có thể xuất phát. Âm Dương Chiến Thánh trên mặt lộ ra mỉm cười. Hỗn độn đại hải nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, Tuy rằng hắn có coi rẻ cao cấp bán thần thực lực, nhưng là không dám cam đoan bình yên vô sự đến Xích Sắc đại lục. Nhưng tăng thêm Diệp Trần mà nói, nguy hiểm đã nhỏ đi nhiều. Hai người liên thủ, đang tìm thường cường đại bán thần trên tay đều có thể đi đến mấy cái hiệp. Ngày thứ hai, hai người xuất phát, rất ít người biết. Theo hai người ly khai, hỗn độn đại lục nhất định sẽ lần nữa hỗn loạn lên. Trước có hai người, rất nhiều thế lực lớn cũng không dám tùy ý làm việc, sợ nhắm chúng hai người mất hứng. Hỗn độn đại hải, sóng cả mãnh liệt, dường như vĩnh viễn cũng không có phần cuối. Thanh Liên kiếm thánh, đây là ta tự mình sản xuất thần tiên tửu, nếm thử. Tốc độ cao phi hành ở bên trong, âm dương chiến thánh ném cho Diệp Trần một cái hồ lô rượu. Tiếp nhận hồ lô rượu, Diệp Trần uống một ngụm, hảo tửu. Một ngụm rượu vào bụng, Diệp Trần cảm giác thân thể ấm áp đấy. Phải biết rằng đến rồi hắn hôm nay cảnh giới, có rất ít rượu có thể làm cho hắn sinh ra cảm giác. Tương đối ứng với đấy, có thể làm cho hắn sinh ra cảm giác rượu nhất định không giống bình thường. Âm dương chiến thánh đắc ý nói, thần tiên tửu là ta bỏ ra một thời gian nghìn năm của ra đấy, chỉ có 10 hồ lô. Một lần nữa cho ta một hồ lô. Diệp Trần chép miệng chập lưỡi, rượu này coi như không tệ, đều muốn cầm thứ đồ vật đổi. Âm dương chiến thánh trắng Diệp Trần liếc, thực cho rằng thần tiên tửu là rau cải trắng a. Mình là có thể sản xuất, nhưng tài liệu rất khó tìm kiếm. Cùng lắm thì đến lúc đó giúp ngươi tìm kiếm tài liệu. Diệp Trần hạc hạc cười cười. Một đoạn thời gian ở chung, hai người cũng coi như thuộc lạc, tỉnh táo tương tích. Đợi ngươi tìm được người rồi hãy nói. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên hướng phía phương đông phi hành. Xa xôi phương đông, có một tòa màu đỏ thắm đại lục. Nói là đại lục, độ cao so với mặt biển cũng rất cao, cùng bờ biển liền nhau đại lục biên giới. Rõ ràng là mọi chỗ vách núi vách đá. Xích Sắc đại lục chính giữa có một cái dòng sông. Con sông này thập phần dài, vừa vặn đem Xích Sắc đại lục một phân thành hai. Bên trái đại lục ánh sáng rất đủ, trời quang vạn dặm. Bên phải đại lục thì là bao phủ trong bóng đêm. Bên trái đại lục góc thành từng mảnh cổ kính cổ bảo đứng sừng sững tại đó. Trong đó một tòa cổ bảo ở bên trong, một gã dung mạo tuyệt mỹ nữ tử đang tính toán. Tại trước người của nàng có một lư hương. Lư hương phát ra mùi thơm làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Tư duy vận chuyển tốc độ tự nhiên mà vậy tăng tốc gấp trăm lần nghìn lần. Đối với tu hành có thật lớn ít lợi. Mộ Dung tỷ, năm nay cổ hương hoàn xuống mau, đây là của ngươi. Một người mặc màu vàng nhạt quần áo thanh tú nữ tử đi đến, đưa cho nữ tử một hạt dược hoàn. Cảm ơn muội muội. Nữ tử mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nữ tử đúng là Mộ Dung Khuyên Thành. Tu vi của nàng so với tiến vào hỗn độn chiến trường lúc cao không biết gấp bao nhiêu lần. Đã là truyền kỳ chí tôn đỉnh phong. Nghe nói sang năm, chúng ta mùi hương cổ xưa bảo sẽ có một vị đại nhân vật hàng lâm, lựa chọn ưu tú nhân tài tiến hành bồi dưỡng. Mộ Dung tỷ tiến bộ nhanh như vậy, nói không chừng có cơ hội bị nhìn trúng. Thanh tú nữ tử hâm mộ nói. Mộ Dung Khuyên Thành lắc đầu, ta cũng không muốn bị chọn trúng, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vì cái gì? Thanh tú nữ tử có chút kỳ quái. Ta đang đợi một người. Mộ Dung Khuyên Thành nói thẳng. Đợi ai? Có lẽ không có ở đây Xích Sắc đại lục a. Chúng ta vận khí tốt, 10 vạn năm thời hạn đầy, có thể trực tiếp tiến vào thiên giới. Địa phương khác cũng không nhất định rồi. Cần gom đủ một bộ màu vàng hỗn độn phù hoặc là một bộ màu lam hỗn độn phù mới được. 1000 cá nhân trong đều chưa hẳn có một cái có thể gom đủ. Thanh tú nữ tử lắc đầu. Ta tin tưởng hắn sẽ đến đấy. Mộ Dung Khuyên Thành thần sắc kiên định. Xích Sắc đại lục rất lớn, cùng loại cổ bảo bầy địa phương rất nhiều. Có địa phương là từng tòa tháp cao, có rất nhiều bộ lạc, có rất nhiều từng khỏa thủy tinh cầu thể. Mỗi cái địa phương đều bao phủ lực lượng thần bí. Những lực lượng này huyền ảo vô cùng, rõ ràng có thể ngăn cách hỗn độn pháp tắc. Đương nhiên, hỗn độn pháp tắc không chỗ nào không có. Phạm vi lớn hơn nhiều lắm. Chương 1772. Bảy đại chủ thần hỗn độn đại hải nguy hiểm vô cùng, phiêu bạc thời gian càng dài, gặp phải nguy hiểm càng nhiều. Một thời gian nghìn năm trong, Diệp Trần cùng Âm Dương Chiến Thánh gặp ba đầu cửu cấp hỗn độn sinh vật. Nếu không phải hai người thực lực siêu quần, hồn hải trong phân biệt có ngũ hành pháp tắc chi lực cùng âm dương pháp tắc chi lực, hai người đã sớm chết rồi ba lần rồi. Nguy hiểm thật. Âm Dương Chiến Thánh ném cho Diệp Trần một hồ lô thần tiên tửu. Đây là cuối cùng hai hồ lô thần tiên tửu. Chính mình trước uống một ngụm. Âm Dương Chiến Thánh lau đi khóe miệng nói: ta còn đánh giá thấp hỗn độn đại hải nguy hiểm. Cao cấp bán thần đều muốn còn sống đến xích sắc đại lục khả năng rất thấp. Đứng ở hỗn độn đại lục nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ là chúng ta vận khí không tốt. Tiếp nhận thần tiên tửu, Diệp Trần nói ra: chúng ta đây vận khí quá kém. 1000 năm đụng phải ba đầu cửu cấp hỗn độn sinh vật. Đổi thành những người khác đã sớm bỏ mạng. Âm Dương Chiến Thánh vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai người chạy tới xích sắc đại lục đồng thời. Cũng có những người khác chạy tới xích sắc đại lục. Có đã sắp tiếp cận xích sắc đại lục rồi. Có mới xuất phát. Hai người không biết là hỗn độn chiến trường hỗn độn đại lục không chỉ một tòa, cùng sở hữu 8 tòa, phân biệt ở vào xích sắc đại lục 8 cái phương hướng. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên 8 cái hỗn độn đại lục giữa chắc là sẽ không có trao đổi đấy. 8 cái hỗn độn đại lục, Diệp Trần cái phương hướng này người ít nhất chỉ có Diệp Trần cùng Âm Dương Chiến Thánh 2 cái, tối đa 1 cái hỗn độn đại lục. Chạy tới xích sắc đại lục sinh mệnh chừng 9 cái. Ầm ầm, sóng lớn ngập trời, một cái vô cùng khổng lồ rắn biển thoát ra mặt biển đánh về phía 3 gã vũ trụ sinh mệnh. Cửu cấp hỗn độn sinh vật hỗn độn hải thần xà trốn. Cái này 3 gã vũ trụ sinh mệnh trước cả 2 phân biệt tìm hiểu quang ám pháp tắc cùng sinh tử pháp tắc, người sau rất cổ quái, quanh thân bị một cỗ lực lượng kinh khủng bao vây lấy. Lính ngộ quang ám pháp tắc vũ trụ sinh mệnh hóa thành một đạo hỗn độn hào quang kích bắn ra ngoài. Lính ngộ sinh tử pháp tắc thì là biến thành hư thể, ở vào khoảng giữa sống cùng chết ở giữa hư thể, giống như là u linh giống nhau. Về phần một cái cuối cùng, rõ ràng không có lính ngộ pháp tắc, thế nhưng là thực lực một điểm không thể so với trước cả 2 yếu, thậm chí còn hơn lúc trước. Vèo, 3 người tốc độ bay nhanh, chỉ chốc lát sau liền thoát khỏi hỗn độn hải thần xà. Hoàng Tâm Chiến Thánh, thần lực của ngươi cũng thật là lợi hại. Chúng ta muốn đồng dùng quang ám pháp tắc chi lực cùng sinh tử pháp tắc chi lực mới có thể thoát khỏi hỗn độn hải thần xà. Ngươi chỉ cần vận dụng thần lực là được, mà lại có thể duy trì thời gian rất lâu. Lính ngộ quang ám pháp tắc vũ trụ sinh mệnh hâm mộ nói. Hoàng Tâm Chiến Thánh là một cái đầu rất lớn, con mắt dường như cực lớn bảo thạch vũ trụ sinh mệnh, hắn đắc ý nói. Đợi ngươi kích phát rồi tâm linh chi quang, ngươi cũng có thể tinh luyện thần lực. Kích phát tâm linh chi quang nói dễ vậy sao, thật không biết ngươi cái này quái thai làm sao làm được. Hạc hạc, ta như thế nào cảm thấy rất dễ dàng, ngược lại là lính ngộ pháp tắc khó hơn nhiều. Hoàng Tâm Chiến Thánh một nửa đắc ý, một nửa hâm mộ. Nếu như hắn có thể lĩnh ngộ pháp tắc, thực lực sẽ tăng lên đến cực đoan kinh khủng tình trạng, đủ để so sánh bình thường cường đại bán thần. Để luyện ra thần lực không ngừng Hoàng Tâm Chiến Thánh, tại một phương hướng khác, còn có một gọi thần vũ tiến thánh nữ chiến thánh cũng để luyện ra rồi thần lực. Một mũi tên bắn ra, mấy có thể phá diệt hết thảy, xuyên thấu hết thảy. Ca ca, cuối cùng có một ngày ta sẽ trở thành chân thần cho ngươi phục sinh. Thần vũ tiến thánh cúi đầu nhìn ngực ngọc bội, đó là ca ca tiến đưa nàng đấy. Cổ Hương Bảo mặc một bộ thanh y tóc xanh nữ tử đối với Mộ Dung Khuyên Thành nói: ngươi rất may mắn, tư chất của ngươi tương đối những người khác mà nói chỉ có thể coi là bình thường, nhưng mà tại chúng ta Cổ Hương Bảo nhưng là thật tốt tư chất. Chúng ta Cổ Hương Bảo coi trọng không phải tu hành tư chất, mà là trời sinh thể chất. Trời sinh thể chất càng tốt, tại chúng ta Cổ Hương Bảo tiến bộ càng nhanh. Vì cái gì chúng ta Cổ Hương Bảo không nhìn trùng tu làm được tư chất? Mộ Dung Khuyên Thành nghi vấn nói. Tóc xanh nữ tử nói. Đại đạo 3000, mỗi một loại đều có thể đi đến cực hạn. Chúng ta Cổ Hương Bảo đạo vốn là có khác với những thứ khác nói. Về phần tinh túy trong đó, ta cũng chỉ là có biết một chút. Đây là một bộ Cổ Hương thần văn đồ, tham ngộ ngộ bao nhiêu, nhìn vận mệnh của ngươi rồi. Tóc xanh nữ tử tay phải phất một cái, một bức họa rơi vào Mộ Dung Khuyên Thành trên tay. Đây là một bộ tiên hoa đồ. Đồ trong hoa tươi nhìn qua trông rất sống động. Thật sự đang hoa tươi đều muốn chân thật. Nhưng nhìn kỹ, lại có thể nhìn ra phác họa hoa tươi đường cong rất đơn giản. Cũng liền giải rác vài nét bút mà thôi. Mộ Dung Khuyên Thành trong nội tâm sợ hãi thán phục. Nàng tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra cái này bức họa vô cùng huyền ảo. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Đa tạ Thanh Hoa đại nhân. Mộ Dung Khuyên Thành thu hồi Cổ Hương thần văn đồ. Tóc xanh nữ tử là từ thiên giới hàng lâm xuống đấy. Là một gã cường đại bán thần. Mà Cổ Hương bảo thì là thuộc về vĩ đại Cổ Hương chân thần. Lúc trước Mộ Dung Khuyên Thành bị truyền tống đến Xích Sắc Đại Lục lúc, bị Cổ Hương chân thần sứ giả nhìn trúng, dẫn tới Cổ Hương bảo ở bên trong. Không hiểu thấu đã trở thành Cổ Hương bảo một thành viên. Đương nhiên, cũng bởi vì như thế, tu vi của nàng mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủn hơn 2 vạn năm, đã đạt đến truyền kỳ chí tôn đỉnh phong. Cách này 1000 năm tiến bộ nhanh hơn. Tại tóc xanh nữ tử chỉ đạo xuống, Mộ Dung Khuyên Thành thuận lợi đã trở thành chuẩn bán thần. Mộ Dung Khuyên Thành có cảm giác, nếu như nàng tham ngộ ngộ bộ dạng này Cổ Hương thần văn đồ, thì có thể trở thành sơ cấp bán thần. Lại là 5000 năm qua đi, Diệp Trần cùng Âm Dương Chiến Thánh rút cuộc thấy được Xích Sắc Đại Lục. Từ xa nhìn lại, Xích Sắc Đại Lục làm cho người ta cảm giác thập phần có lực áp bách. Dường như một khối đại lục sắp vạch nước mà ra bình thường. Vô cùng cực lớn, vô cùng bàng bạc. Quả thật có Xích Sắc Đại Lục, hạc hạc. Âm Dương Chiến Thánh thần sắc kích động. Kỳ thật hắn cũng không dám khẳng định thật sự có Xích Sắc Đại Lục. Chẳng qua là nghe nói mà thôi. Đúng vậy, Diệp Trần cũng có chút kích động. Đối với Âm Dương Chiến Thánh lời nói, hắn nắm giữ nhất định được hoài nghi. Nhưng cảm giác gặp thời giữa còn đầy đủ. Cùng đối phương đi một chuyến cũng không sao cả. Đi thêm giờ nhanh chóng, Âm Dương Chiến Thánh tốc độ tăng vọt, lướt hướng Xích Sắc Đại Lục. Diệp Trần theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau công phu, hai người tới Xích Sắc Đại Lục bên trên. O-O-N-G. Một cỗ vô hình lực kéo đem hai người dẫn sắt đến ánh sáng sung túc trái đại lục. Lại tới hai cái, không sai. Tại hai người bốn phương tám hướng, xuất hiện nguyên một đám khí tức cường đại sinh mệnh. Diệp Trần cùng Âm Dương Chiến Thánh hoảng sợ phát hiện, những sinh mạng này khí tức không kém gì cửu cấp hỗn độn sinh vật. Rõ ràng cho thấy cường đại bán thần. Nhiều như vậy cường đại bán thần duy nhất một lần xuất hiện. Hai người muốn không khiếp sợ cũng khó khăn. Các ngươi là? Âm Dương Chiến Thánh hỏi. Một cái trong đó sau lưng mọc ra một đôi hồ điệp cánh nữ tính cường đại bán thần mở miệng nói. Chúng ta là chân thần sứ giả, chịu trách nhiệm ở chỗ này tiếp đãi các ngươi. Chân thần sứ giả? Có nào chân thần? Diệp Trần hết sức tò mò, hắn muốn biết cuối cùng có bao nhiêu chân thần. Một cái như ngọn núi lớn nhỏ cường đại bán thần nói. Thiên giới cùng sở hữu 7 đại chủ thần. Theo thứ tự là hỗn độn chủ thần, kiếm thần, ma thần, bất diệt chủ thần, hủy diệt chủ thần, sinh mệnh chủ thần cùng với tử vong chủ thần. Mỗi vị chủ thần đều có nhất định được từ thần. Cụ thể có bao nhiêu chân thần, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì một ít chân thần ra thích độc lai độc vãng, ai cũng không biết tung tích của bọn hắn. Chương 1773. Kiếm thần cung chân thần tại trình độ nhất định bên trên đã không sợ hỗn độn pháp tắc. Nhất là chủ thần. Bọn hắn có riêng phần mình chủ thần thế giới. Tại chủ thần thế giới ở bên trong, hỗn độn pháp tắc cũng không cách nào can thiệp đến bọn hắn. Bọn hắn hoàn toàn có thể thao túng chủ thần thế giới sinh tử luân hồi. Bình thường chân thần mặc dù không có chủ thần cường đại, nhưng ngao du hỗn độn vẫn là có thể đấy. Hỗn độn quá lớn quá lớn. Cho dù là chân thần đều không thể đi khắp toàn bộ hỗn độn. Cũng may chân thần có vô tận sinh mệnh, có thể dùng vô tận sinh mệnh đi thăm dò hỗn độn. Thiên giới từ xưa đến nay ra đời không ít chân thần. Một ít chân thần cũng không làm người biết. Chỉ sợ ngoại trừ bảy đại chủ thần trong hỗn độn chủ thần, không ai biết có bao nhiêu chân thần. Kiếm thần, ma thần. Diệp Trần trong nội tâm khẽ động. Kiếm thần hắn cũng không nghe nói qua. Ma thần là ma tộc chủ thần. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Trần cá nhân cho rằng. Có lẽ ma tộc chẳng qua là ma thần tùy tiện chế tạo ra một cái tộc quần. Dù sao ma thần thân là chủ thần, không có khả năng chỉ ở huyền hoàng vũ trụ sáng tạo tộc quần. Chủ thần tòng thần, rất có ý tứ rồi. Thiên giới so với ta trong tưởng tượng càng vĩ đại, càng có mị lực. Âm dương chiến thánh sinh lòng hướng tới. Một cái hư ảo cường đại bán thần âm thanh lạnh lùng nói. Không nên cao hứng quá sớm. Như các ngươi thiên tài như vậy tuy rằng ít, nhưng tất cả vũ trụ cộng lại hay vẫn là không ít. Mà lại trăm vạn năm sẽ có mới một đám vũ trụ thiên tài ra đời. Một khi tiến vào thiên giới, các ngươi không lại như dĩ vãng như vậy độc nhất vô nhị. Không đủ cố gắng mà nói, có lẽ rất nhanh sẽ biến thành nhị lưu nhân vật. Không có khiêu chiến lại có ý nghĩa gì? Âm dương chiến thánh cũng không có đem lời của đối phương để ở trong lòng. Bảy đại chủ thần, hỗn độn chủ thần chính là chí cao chủ thần, ở vào tuyệt đối trung lập. Sáu mặt khác đại chủ thần lẫn nhau đối lập. Chúng ta quang minh thần minh có ba vị chủ thần, theo thứ tự là kiếm thần, bất diệt chủ thần cùng với sinh mệnh chủ thần. Hai người các ngươi sinh mệnh hạt giống chính là chúng ta quang minh thần minh sinh mệnh hạt giống, cho nên bị dẫn dắt đến rồi quang minh đại lục. Đối lập thì là hắc ám đại lục. Căn cứ các ngươi tu hành đạo lộ, các ngươi có thể lựa chọn gia nhập một loại vị chân thần dưới trướng. Một khi gia nhập, không được đổi ý. Nếu không ép gặp thần khiển, chúng ta lựa chọn như thế nào? Diệp Trần hỏi. Tạm thời không phải là các ngươi lựa chọn chân thần, là chân thần trước lựa chọn các ngươi. Nếu như chỉ có một vị chân thần lựa chọn các ngươi, vậy các ngươi cũng chỉ có thể gia nhập cái này một vị chân thần dưới trướng. Nếu như là một vị trở lên, các ngươi có thể lựa chọn trong đó một vị. Nơi này có ba khối chủ thần chi thạch, theo thứ tự là kiếm thần chi thạch, bất diệt chi thạch cùng với sinh mệnh chi thạch. Ngươi tới trước khảo thí. Một cái tràn ngập vô hạn sinh cơ cường đại bán thần ngón tay lấy âm dương chiến thánh. Âm dương chiến thánh tiến lên một bước. Sau một khắc, ba khối huyền ảng tảng đá bịa đặt xuất hiện ở âm dương chiến thánh hướng trên đỉnh đầu. Trong đó một khối tảng đá phát sáng lên là sinh mệnh chi thạch. Ngươi tu hành con đường thích hợp sinh mệnh chủ thần cách này một thần hệ, hiện tại tiến hành giai đoạn thứ hai khảo thí. Kiếm thần chi thạch cùng bất diệt chi thạch biến mất. Sinh mệnh chi thạch bốn phương tám hướng xuất hiện từng khối hơi nhỏ tảng đá. Mỗi một khối tảng đá đều có chứa sinh mệnh chủ thần khí tức, nhưng đều có chút hứa bất đồng. Cùng sở hữu ba khối tảng đá sáng lên. Vạn vật chân thần, thương thần cùng với vân tước thần đều thích hợp ngươi tu hành đạo lộ, thỉnh lựa chọn một vị. Âm dương chiến thánh không nói gì. Ánh mắt của hắn chăm chú vào cái này ba khối trên tảng đá. Mặc dù chỉ là ba khối tảng đá, nhưng mà có thể chứng kiến rất nhiều thứ đồ vật. Những thứ này tảng đá tựa hồ là chân thần cố ý luyện chế ra đến đấy. Dù là chẳng qua là một tia khí tức, đều có thể làm cho người ta chứng kiến vô hạn khả năng. Chứng kiến mọi sự vạn vật biến hóa. Chứng kiến cái này một vị chân thần tu hành con đường một bộ phận. Huyền ảo khó lường. Nếu như ta thích hợp sinh mệnh chủ thần cái này một thần hệ, như vậy ta có thể lựa chọn sinh mệnh chủ thần sao? Âm dương chiến thánh đột nhiên hỏi lại. Không thể. tràn ngập vô hạn sinh cơ cường đại bán thần nói. Chỉ có sinh mệnh chi thạch không ngừng lập lòe, mới đại biểu sinh mệnh chi thạch coi trọng ngươi, đáng tiếc không có. Vậy được rồi, ta lựa chọn vạn vật chân thần. Âm Dương Chiến Thánh nói, hoan nghênh gia nhập vạn vật thần điện. Lúc trước cái kia như ngọn núi lớn nhỏ cường đại bán thần trên mặt lộ ra vui vẻ. Âm Dương Chiến Thánh vẫn rất có thiên phú đấy. Với tư cách vạn vật chân thần sứ giả, hắn tự nhiên hy vọng Âm Dương Chiến Thánh có thể lựa chọn vạn vật thần điện. Tới phiên ngươi. Đám người cường hãn hơn phân nửa thần nhìn về phía Diệp Trần. So sánh với Âm Dương Chiến Thánh, Diệp Trần rất rõ ràng là một vị tu hành kiếm đạo bán thần, có lẽ thích hợp kiếm thần cách này một thần hệ. Đương nhiên, tu hành kiếm đạo cũng chưa chắc nhất định phải gia nhập kiếm thần thần hệ. Khác thần hệ bên trong cũng có kiếm đạo người tu hành. Diệp Trần về phía trước bước một bước, sau một khắc, Diệp Trần đỉnh đầu xuất hiện ba khối chủ thần chi thạch. O-O-N-G-O-O-N-G-O-O-N-G-O-O-N-G. Làm đám người cường hãn hơn phân nửa thần khiếp sợ chính là kiếm thần chi thạch cùng bất diệt chi thạch rõ ràng đồng thời lập lòe. Mà bắt đầu đã liền sinh mệnh chi thạch cũng phát sáng lên. Điều này đại biểu kiếm thần chi thạch cùng bất diệt chi thạch chọn chúng Diệp Trần. Mà Diệp Trần cũng có thể gia nhập sinh mệnh chủ thần cách này một thần hệ. Loại tình huống này hầu như không có khả năng phát sinh. Âm Dương Chiến Thánh trong mắt thiếu chút nữa chừng đi ra, lại là hâm mộ lại là rung động. Ngươi lựa chọn cách nào thần hệ? Ba đại thần hệ Diệp Trần cũng có thể chọn, một vị cường đại bán thần hỏi. Diệp Trần nói, ta lựa chọn chủ thần kiếm thần. Căn bản không cần cân nhắc, Diệp Trần tự nhiên sẽ lựa chọn chủ thần kiếm thần. Về phần kiếm thần tòng thần, Diệp Trần không có đi cân nhắc. Không suy nghĩ một chút bất diệt chủ thần sao? Một cái tràn ngập bất diệt khí tức cường đại bán thần chưa từ bỏ ý định nói. Trực tiếp bị bất diệt chi thạch nhìn chúng, đại biểu đối phương là không có hai nhân tuyển, không tranh thủ thật là đáng tiếc. Không cần, Diệp Trần lắc đầu. Tốt lắm, ai? Tràn ngập bất diệt khí tức cường đại bán thần thở dài một hơi cao giọng nói. Vô Ảnh Kiếm Thánh, ngươi còn không ra, các ngươi kiếm thần cung lại tăng lên một cái thành viên. Vô Thanh Vô Tức, một cái khí tức lăng lệ ác liệt cường đại bán thần xuất hiện, ai? Nói chuyện đồng thời, ánh mắt của hắn chăm chú vào Diệp Trần trên người. Hạc hạc, tốt, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta kiếm thần cung. Ta cho ngươi biết, chúng ta kiếm thần cung thế nhưng là lục đại chủ thần trong khó khăn nhất gia nhập. Bởi vì chúng ta kiếm thần cung, mỗi một vị đều là chính thức kiếm đạo cường giả. Một cái chiến 10 cách không nói chơi. Tốt rồi, chúng ta cũng biết kiếm thần cung lợi hại, có thể hay không không nếu khoe khoang rồi. Khác cường đại bán thần vô cùng hâm mộ. Hạc hạc, Vô Ảnh Kiếm Thánh cười lên ha hà. Ngươi ngũ hành trong không gian nữ tử cũng xuất hiện đi. Xem một chút nàng thích hợp cái kia thần hệ vị nào chân thần. Diệp Trần ngũ hành không gian có thể giấu giếm được Âm Dương Chiến Thánh, nhưng không cách nào giấu giếm được ở đây cường đại bán thần. Chỉ chốc lát sau công phu, từ tính kết quả khảo nghiệm đi ra. Từ tính cũng thích hợp kiếm thần thần hệ. Nhưng kiếm thần chi thạch không có lựa chọn nàng. Lựa chọn nàng chính là hoang thần, man thần cùng với thú thần. Từ tính lựa chọn thú thần. Đi với ta kiếm thần cung. Vô Ảnh Kiếm Thánh lôi kéo Diệp Trần liền muốn đi. Đợi một chút, Diệp Trần hốt nói chuyện, xin hỏi các ngươi bái kiến nàng sao? Diệp Trần tay phải phất một cái, Mộ Dung Khuyên thành hình ảnh hiển hiện. Ta đã thấy, nàng gia nhập chúng ta Cổ Hương Bảo. Chúng ta Cổ Hương Bảo thuộc về vĩ đại Cổ Hương chân thần. Mà Cổ Hương chân thần thuộc về kiếm thần thần hệ. Sau lưng có hồ điệp cánh cường đại bán thần mở miệng nói chuyện, nàng là Cổ Hương chân thần sứ giả. Chương 1774. Cam lộ kiếm thánh thì cứ như vậy. Diệp Trần tại kiếm thần cung, Từ Tính tại thu thần cốc, Mộ Dung Khuyên thành tại Cổ Hương bảo. Ba người tuy rằng không có ở đây một cách chân thần dưới trướng, nhưng là một cách thần hệ đấy, có thể thường xuyên gặp mặt. Diệp Trần đem lấy được thần lực kết tinh, phân cho Mộ Dung Khuyên thành rất nhiều, chờ đối phương sớm ngày trở thành sơ cấp bán thần. Trước mắt Mộ Dung Khuynh Thành là chuẩn bán thần tu vi, từ tính thiếu một ít, là truyền kỳ chí tôn đỉnh phong tu vi. Nhưng gia nhập thú thần tốc về sau, sẽ phải có một cái tốc độ cao thời kỳ phát triển. Đạt tới chuẩn bán thần tu vi không là việc khó gì. Rồi đi trong lòng lo lắng, Diệp Trần bắt đầu bình ổn tinh thần, chuyên tâm tu hành. Như kiếm thần sứ giả vô ảnh kiếm thánh theo như lời, kiếm thần cung thập phần khó có thể gia nhập. Toàn bộ xích sắc đại lục, kiếm thần cung trước mắt liền Diệp Trần một người mà thôi. Khác chân thần dưới trướng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút thành viên. Hỗn độn chiến trường mở ra thời điểm, không ít người trực tiếp truyền đưa đến xích sắc đại lục. Mộ Dung Khuynh Thành liền là một cách trong số đó. Như thế nào kiếm tung hoành hỗn độn ý chí, chúng ta kiếm thần cung thành viên sở dĩ có thể dùng một trận chiến 10, không phải là bởi vì tu vi cao, là bởi vì chúng ta lòng có lợi kiếm, chạm cắt hết thầy trói buộc. Vô ảnh kiếm thánh đối với Diệp Trần thập phần coi trọng. Ở thiên giới, kiếm thần cung thành viên cũng không phải rất nhiều. Hắn mặc dù là kiếm thần sứ giả, nhưng trên thực tế cũng không có chỗ đặc thù gì. Chỉ cần là kiếm thần cung thành viên, ai cũng có thể trở thành kiếm thần sứ giả. Mà Diệp Trần không giống với, nếu như đối phương bị kiếm thần chi thạch cùng bất diệt chi thạch trực tiếp chọn chúng, sinh mệnh chi thạch cũng không bài xích hắn. Nói rõ hắn thật sự rất đặc biệt, nói không chừng sẽ trở thành kiếm thần cung đỉnh phong nhân vật, dẫn đầu kiếm thần cung chinh chiến sát phạt. Nhân vật như vậy tự nhiên muốn thận trọng đối đãi, không vì mình cũng phải vì kiếm thần cung cân nhắc. Bởi vì tâm linh chi kiếm sao? Diệp Trần nói không sai. Tâm linh chi kiếm tuy rằng cũng thuộc về tâm linh chi quang, nhưng tại tâm linh chi quang trong tuyệt đối là thượng thừa nhất đấy. Dùng tâm linh chi kiếm làm hạt tâm, ngưng tụ ra đến thần lực đánh đâu thắng đó, không có gì không chạm. Ngươi bây giờ còn không có đạt tới tâm linh chi kiếm cảnh giới, cũng không có ngưng tụ ra thần lực, và những người khác chênh lệch còn không phải rất lớn. Một khi ngươi đạt tới giai đoạn kia, chênh lệch liền bắt đầu hiển lộ ra. Trước đó, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp nghiên cứu tâm lực, đem đại bộ phận tinh lực đặt ở tâm lực bên trên pháp tắc lần chi. Trên thực tế, ngươi trước mắt pháp tắc cảnh giới tuy nói không bằng đại đa số cường đại bán thần, thế nhưng là đại đa số cường đại bán thần cũng không có như các ngươi giống nhau lĩnh ngộ ra ngũ hành pháp tắc hoặc là âm dương pháp tắc. Ví dụ như ta chỉ lĩnh ngộ ảnh chi pháp tắc cùng phong chi pháp tắc. Vô ảnh kiếm thánh thân ảnh khẽ động, thoáng cái thay đổi ra 8 cái vô ảnh kiếm thánh, trong đó có 7 cái là bóng dáng. Bóng dáng tan rã, vô ảnh kiếm thánh thân hình một chuyến, một cỗ gió lúc chảy phóng lên trời. Vô ảnh kiếm thánh thân ảnh lập tức bắt đầu mơ hồ, đến vô ảnh vô tung. Cái này là cao cấp phong hành thuật, đã dung nhập vào rồi phong chi pháp tắc trong, cảnh giới thật cao. Diệp Trần trong nội tâm thất kinh. Hắn đó có thể thấy được, vô ảnh kiếm thánh 7 cái bóng sáng đều có rất cao chiến lực, hầu như không kém gì bổn tôn. Mà vô ảnh kiếm thánh phong hành thuật tức thì cùng phong chi pháp tắc hóa làm một thể. Đừng nói đuổi theo đối phương rồi, liền đối phương ở nơi nào cũng không biết, như thế nào đuổi theo. Cái này đã đến một cách khác cấp độ. Vô ảnh kiếm thánh giải thích nói, đợi ngươi đạt tới tâm linh chi kiếm cấp độ, lĩnh ngộ pháp tắc sẽ dễ dàng rất nhiều. Khi đó, ngươi đang ở đây cường đại bán thần trong cũng thuộc về đỉnh phong nhất một thành viên. Vô ảnh kiếm thánh rất hâm mộ Diệp Trần cùng âm dương chiến thánh. Hai người một cách lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, một cách lĩnh ngộ âm dương pháp tắc. Chờ bọn hắn ngưng tụ thần lực, vậy còn được. Cái này kiếm chữ là vĩ đại kiếm thần tự mình viết đấy. Mặc dù là hình chiếu, chính thức bản thể ở thiên giới kiếm thần cung, bất quá đối với ta và ngươi mà nói, gợi ý như trước rất lớn. Ngươi có thể thường xuyên xem một chút, tìm kiếm ảo diệu bên trong. Vô ảnh kiếm thánh mang Diệp Trần đi vào kiếm thần cung hạch tâm đấy. Chỗ đó có một cái tấm bia đá, trên tấm bia đá viết một cái kiếm chữ. Kiếm chữ cùng sở hữu 9 bút. Diệp Trần phát hiện cái này kiếm chữ chỉ có một số. Tuy rằng chỉ có một số, thế nhưng là tuyệt không ảnh hưởng kia chỉnh thể hiệu quả. Dường như toàn bộ kiếm chữ ở vào một cái số nhiều thời không ở bên trong. Chỗ nối tiếp có thể thấy được mà không có thể tìm. Thật kỳ diệu. Diệp Trần triệt để trầm mê đi vào, liền vô ảnh kiếm thánh khi nào thì đi cũng không biết. Trong nháy mắt, nghìn năm đã qua, Diệp Trần cái này mới thanh tỉnh lại. 1000 năm qua đi, Diệp Trần căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Cũng không có cảm giác mình lĩnh ngộ cái gì. Dường như cái này 1000 năm ngay lập tức đã trôi qua rồi. Bình thường, lúc trước ta lần thứ nhất nhìn thấy cái này kiếm chữ, trọn vẹn qua 3000 năm mới thanh tỉnh lại. Ngươi đã rất nhanh. Vô ảnh kiếm thánh đột ngột xuất hiện, mỉm cười nói. Thời gian đối với tại bán thần mà nói, đã không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Hoàng kim võ đạo nguyên thần lại để cho yếu nhất sơ cấp bán thần đều có thể sống trên 1000 năm trở lên. Thường cách một đoạn thời gian, Diệp Trần sẽ gặp đến quan sát kiếm chữ. Lần thứ nhất trọn vẹn qua 1000 năm mới tỉnh lại. Lần thứ hai là 800 năm. Lần thứ ba là 500 năm. Lần thứ tư là 300 năm. Lần thứ năm là 100 năm. Lần thứ sáu cũng là 100 năm. Sau này đều là 100 năm. Bất chi bất giác, Diệp Trần đi vào hỗn độn chiến trường đã có 4 vạn năm rồi. Giống như thằng không phải thằng. Giống như khúc không phải khúc. Thằng trong có khúc. Khúc trong có thằng. Tư thật biến ảo. Tôn Hồ một lòng. Trong miệng nói thầm, Diệp Trần trong cơ thể có sương mù nhàn nhạt hào quang phát ra, lăng lệ ác liệt dị thường. Thật đúng là đặc thù, trong khoảng thời gian ngắn đã tìm được đi thông tâm linh chi kiếm cửa vào. Vô ảnh kiếm thánh tán thường. Đạt tới tâm linh chi kiếm cấp độ rất là khó khăn. Có ít người hoa vô số tuế nguyệt, liền cửa vào đều tìm không thấy. Diệp Trần tạm thời còn không có đạt tới tâm linh chi kiếm cấp độ. Có thể ít nhất đã tìm được cửa vào. Kể từ đó, chỉ cần thời gian vừa đến, tất nhiên sẽ bước vào cảnh giới này. Đợi Diệp Trần tỉnh táo lại, sương mù hào quang đột nhiên tan rã. Diệp Trần đi vào hỗn độn chiến trường thứ tư vạn 5000 năm. Một gã kiếm thần cung cường đại nửa thần hàng lâm xuống. Vô ảnh kiếm thánh, đã lâu không gặp. Người này cường đại bán thần rất hiển nhiên nhận thức vô ảnh kiếm thánh, mỉm cười nói. Vô ảnh kiếm thánh đánh giá liếc đối phương, cam lộ kiếm thánh, không thể tưởng được là ngươi hàng lâm xuống. Cam lộ kiếm thánh tại kiếm thần cung địa vị nếu so với hắn cao. Lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc cùng với phong chi pháp tắc ba loại pháp tắc. Ta kiếm thần cung khó được bổ sung một cái thành viên mới, thiên phú như thế nào đây? Cam lộ kiếm thánh hỏi. Thiên phú rất tốt. Hắn lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc. Những năm này quan sát kiếm chữ, cũng đã tìm được tâm linh chi kiếm cửa vào. À đúng không, rõ ràng lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc. Cam lộ kiếm thánh có chút tò mò, thần lực khuyết tán, lập tức liền phát hiện rồi đang quan sát kiếm chữ Diệp Trần. Hóa thân thành một giọt cam lộ. Cam lộ kiếm thánh lập tức xuất hiện ở Diệp Trần phía trên. Hắn cũng không có quấy rầy Diệp Trần, mà là lặng lặng cùng đợi. 100 năm qua, Diệp Trần tỉnh lại, phát hiện cam lộ kiếm thánh cùng vô ảnh kiếm thánh. Vô ảnh kiếm thánh giới thiệu nói, vị này chính là cam lộ kiếm thánh. Lần này hắn hàng lâm xuống, cho ngươi đã mang đến một bộ kiếm đạo thần văn đồ. Có cái gì chỗ nào không hiểu, ngươi có thể thỉnh giáo hắn. Đương nhiên, cũng có thể xin dạy ta. Kiếm đạo thần văn đồ thập phần chân quý, chỉ có đạt được phía trên cho phép mới có thể truyền xuống. Chương 1775. Thần ký phiêu huyết kiếm đạo thần văn đồ. Diệp Trần lộ ra vẻ nghi hoặc. Cam lộ kiếm thánh giải thích nói, mỗi một bức kiếm đạo thần văn đồ đều ẩn chứa một môn kiếm đạo thần ký. Chỉ có kiếm đạo chân thần mới có thể sáng tạo ra kiếm đạo thần ký. Thần ký có cho chính là đại, có thể ẩn chứa bất luận cái gì pháp tắc. Ngươi xem ta đây thần ký cam lộ, liền ẩn chứa thủy chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc cùng với phong chi pháp tắc. Cam Lộ kiếm thánh tay phải hư nắm. Một thanh do Cam Lộ ngưng kết mà thành bảo kiếm xuất hiện. Cam Lộ bảo kiếm vung lên, hư không lập tức ướt át. Trên mặt đất dài đầy rồi Cam Lộ. Diệp Trần thình lình phát hiện trên người của mình cũng dài đầy rồi Cam Lộ, mà chính hắn căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Dường như cái này Cam Lộ là trống rỗng xuất hiện đấy. Tuy nói Cam Lộ không có biểu hiện ra cái gì lực sát thương, nhưng Diệp Trần cũng không nhận ra Cam Lộ không có uy lực. Rất hiển nhiên, Cam Lộ kiếm thánh hạ thủ lưu tình rồi. Từ kiếm đạo thần văn đồ trong lính ngộ ra cái gì kiếm đạo thần kỹ. Bởi vì người mà khác, trên thực tế, chính thức thần kỹ là cần ẩn chứa thần chi pháp tắc đấy. Ngươi có được ngũ hành pháp tắc, nếu là có thể từ kiếm đạo thần văn đồ trong lính ngộ ra thần kỹ, thần kỹ uy lực sẽ thập phần không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu lính ngộ thần kỹ, hỏa hầu tất nhiên rất cạn, còn cần có thời gian đi hoàn thiện. Cam Lộ kiếm thánh êm tai nói tới. Lúc này, một bên Vô Ảnh kiếm thánh nói tiếp. Trừ cách đó ra, kiếm đạo thần văn đồ tác dụng không chỉ như vậy đơn giản. Dù là lính ngộ không ra thần kỹ, nếu là có thể có một tia cảm ngộ, đối với tu vi tác dụng cũng rất lớn. Chân thần chế tạo ra thần kỹ, không chỉ có riêng là dùng để sát phạt đấy, kỳ thật cũng là võ đạo tinh túy chỗ. Diệp Trần gật gật đầu, nếu là thần kỹ, tự nhiên thần tuyệt không thể tả. Tay phải phất một cái, một bức họa rơi vào Diệp Trần trên tay. Cam Lộ kiếm thánh nói, bộ dạng này kiếm đạo thần văn đồ là sơ cấp thần văn đồ, ngươi hảo hảo tìm hiểu. Về phần có thể ngộ ra cái gì thần kỹ, liền nhìn vận mệnh của ngươi rồi. Diệp Trần mở ra họa, vẽ lên vẽ lấy mấy giọt máu tươi, đơn giản đến làm cho người tức lộn ruột. Thà kỳ diệu, chẳng qua là liếc, Diệp Trần đã bị hấp dẫn ở. Từ nơi này vài giọt máu, hắn thấy được vô số khả năng. Họ nhìn như đơn giản, kỳ thật ẩn chứa nội dung hơn không thể tưởng tượng nổi. Thì cứ như vậy, Diệp Trần đem một nửa thời gian hoa đang quan sát kiếm chữ bên trên, còn dư lại một nửa hao phí tại tìm hiểu thần văn đồ bên trên. Từ thần văn đồ trong lính ngộ thần kỹ, so với Diệp Trần trong tưởng tượng muốn khó vô số lần. Một vạn năm nghìn năm qua đi, hắn một điểm đầu mối đều không có. Chẳng qua là trong nội tâm tựa hồ nhiều rồi một ít gì, ngẫu nhiên sẽ có linh quang chợt lóe lên. Vô Ảnh kiếm thánh, ngươi cảm thấy hắn đại khái muốn bao lâu thời gian mới có thể lĩnh ngộ ra thần kỹ? Kiếm thần cung một tòa lầu các bên trên, Cam Lộ kiếm thánh cùng Vô Ảnh kiếm thánh một bên uống rượu, một bên trò chuyện, ngẫu nhiên xuyên thấu qua thời không nhìn một chút Diệp Trần tiến triển. Uống xong một ngụm rượu, Vô Ảnh kiếm thánh trầm ngâm nói, ta kiếm thần cung lính ngộ môn thứ nhất thần kỹ nhanh nhất chính là suy tâm kiếm thánh. Hắn bỏ ra 3 vạn năm lính ngộ ra rồi môn thứ nhất thần kỹ. Lính ngộ thứ hai nhanh đến đúng rồi Vô kiếm thánh. Hắn bỏ ra 3 vạn 5 nghìn năm thanh liên kiếm thánh kinh tài kinh diễm, thiên phú rất cao, đoán chừng cũng là 5 vạn năm trong vòng. Cam Lộ kiếm thánh gật đầu. Duy tâm kiếm thánh lúc trước lính ngộ chính là âm dương pháp tắc, rồi Vô kiếm thánh lính ngộ là sinh tử pháp tắc, cái này thanh liên kiếm thánh lính ngộ chính là ngũ hành pháp tắc. Trụ cột đều không sai biệt lắm, lính ngộ thần kỹ độ khó cũng không sai biệt lắm, không có gì bất ngờ xảy ra. 5 vạn năm trong vòng hẳn là có thể lính ngộ ra môn thứ nhất thần kỹ. Lính ngộ thần kỹ nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Có đôi khi linh quang nhiều chợt hiện vài cái, nói không chừng một môn thần kỹ liền xuất hiện. Đương nhiên, đồng dạng một bộ thần văn đồ, mỗi người lính ngộ ra đến thần kỹ là có khác nhau đấy. Trụ cột tương đối dưới tình huống, căn cứ ngộ tính cao thấp, có lính ngộ ra đến thần kỹ yếu một điểm, có chút mạnh mẽ một điểm, cũng có chút tương đối, nhưng phong cách vô cùng giống nhau. Cái này muốn xem mỗi người bản chất như thế nào. Bất Diệt thần cung lần này vận khí xem như bạo dạp rồi. Cái kia gọi thần vũ tiến thánh đấy, mặc dù không có lính ngộ pháp tắc, nhưng mà ngưng tụ thần lực, chiến lực tại hỗn độn chiến trường độc nhất vô nhị. Chủ đề chuyển rời đến thần vũ tiến thánh trên người, vô ảnh kiếm thánh nói ra. Ngưng tụ thần lực, tìm hiểu pháp tắc ở trong tầm tay, mà lĩnh ngộ pháp tắc, ngưng tụ thần lực lên giá phí dài rằng giặc tuế nguyệt. Bất diệt thần cung hoàn toàn chính xác nhặt được bảo rồi. Cam lộ kiếm thánh tán thưởng. Chủ thần thế lực, hết thảy là thần cung. Kiếm thần chính là kiếm thần cung. Bất diệt chủ thần chính là bất diệt thần cung. Sinh mệnh chủ thần là sinh mệnh thần cung. Ma thần chính là ma thần cung. Hủy diệt chủ thần chính là hủy diệt thần cung. Tử vong chủ thần là tử vong thần cung. Còn có hỗn độn chủ thần hỗn độn thần cung. Bất quá hắc ám đại lục bên kia, hủy diệt thần cung cũng có một cái thành viên mới ngưng tụ thần lực, gọi hoàng tâm chiến thánh. Hỗn độn trong vũ trụ phần đông, hỗn độn chiến trường cách mỗi trăm vạn năm mới mở ra một lần, khó tránh khỏi sẽ có một chút yêu nghiệt vô cùng nhân vật xuất hiện. Không đáng kinh ngạc. Đối với những thứ này yêu nghiệt vô cùng nhân vật, cam lộ kiếm thánh tuy rằng rất là tán thưởng, nhưng sẽ không rung động. Hắn sống vô tận tuế nguyệt, người thế nào chưa thấy qua. Kiếm thần cung duy tâm kiếm thánh cùng vô kiếm thánh chính là vô tận trong năm tháng cực kỳ kinh diễm nhân vật. Có thể là bọn hắn đến nay đều không có trở thành chân thần. Cùng chân thần so với, cái gì thiên tài đều không đáng giá nhắc tới. Trừ phi một ngày kia trở thành chân thần. Diệp Trần đi vào hỗn độn chiến trường thứ 6 vạn 5.000 năm. Huyết phiêu linh, nhìn xem vẽ lên vài giọt máu. Diệp Trần cảm nhận được một cỗ tịch liêu tàn khốc say mê hấp dẫn. Cái này cỗ say mê hấp dẫn càng ngày càng mạnh, khiến cho Diệp Trần mỗi thời mỗi khắc đều có mới cảm ngộ. Hỗn độn chiến trường thứ 6 vạn 8.000 năm, Diệp Trần trên người bỗng nhiên tản mát ra một cỗ lăng lệ ác liệt khí cơ, vài giọt vết máu chợt lóe lên. Ồ, vô ảnh kiếm thánh cùng cam lộ kiếm thánh trong nội tâm cả kinh, vội vàng nhìn lại. Cái này cỗ say mê hấp dẫn, vô ảnh kiếm thánh trên mặt có kinh nghi. Đây là lĩnh ngộ thần kỹ điềm báo. Hắn đã cảm nhận được thần văn đồ trong tinh túy rồi. Chỉ cần tinh túy tại, thần kỹ bất kể thế nào biến hóa, cũng còn là cái kia uy lực. Hỗn độn chiến trường thứ 7 vạn năm, thì ra là thế. Diệp Trần mở hai mắt ra, tay phải ăn trong hai chỉ tỉnh lên, một ngón tay đưa ra. Phốc, trong hư không, vài giọt tươi đẹp máu loáng chợt lóe lên. Xông vào mũi mùi máu tươi tràn ngập. Dù là ngăn lấy thời không, vô ảnh kiếm thánh cùng cam lộ kiếm thánh đều nghe thấy được mùi máu tươi. Hai vạn 5.000 năm, so với duy tâm kiếm thánh cùng vô kiếm thánh lĩnh ngộ đều muốn nhanh. Vô ảnh kiếm thánh cùng cam lộ kiếm thánh hai mặt nhìn nhau. Lĩnh ngộ môn thứ nhất thần kỹ tốc độ không thể nói rằng Diệp Trần ngộ tính so với duy tâm kiếm thánh cùng vô kiếm thánh cao. Có thể ít nhất đại biểu Diệp Trần là duy tâm kiếm thánh một tầng nữa thiên tài. Vô tận tuế nguyệt xuống, duy tâm kiếm thánh cùng vô kiếm thánh sớm đã đạt đến bán thần đỉnh phong. Chân thần phía dưới hầu như không có địch thủ. Cái này là thần kỹ sao? Lực lượng hoàn toàn nổi liếm, áp xúc tại vài giọt máu ở bên trong. Ngũ hành pháp tắc cũng tự nhiên mà vậy sáp nhập vào trong đó. Trước đó, Diệp Trần cường đại nhất lực công kích là ngũ hành pháp tắc chi lực. Nhưng mà ngũ hành pháp tắc chi lực cần có thời gian đi tích lũy, không cách nào kéo dài chiến đấu. Đã có thần kỹ liền không giống nhau, hoàn toàn có thể thời gian dài bảo trì đỉnh phong chiến lực. Mà lại Diệp Trần trước mắt vẫn chưa hoàn thiện chiêu này thần kỹ, còn có thể tăng lên không gian. Đến lúc đó uy lực tất nhiên sẽ càng thêm đáng sợ. Một chiêu này thần kỹ liền kêu phiêu huyết á. Phiêu huyết, phiêu là máu của địch nhân. Chương 1776, thần thạch hố quang minh đại lục cùng hắc án đại lục tầm đó, cách một đầu sơn mạch. Sơn mạch tên gọi xích sắc sơn mạch. Truyền thuyết xích sắc sơn mạch nhuộm qua chân thần máu tươi chất chứa thần thạch. Bất quá người bình thường là không cách nào tiến vào xích sắc sơn mạch. Xích sắc sơn mạch uy áp đủ để đem trung cấp bán thần đều cho nghiền áp chí tử. Chỉ có cao cấp bán thần mới có thể kháng trụ uy áp. một đạo hỏa quang phi tốc lên núi. Là Diệp Trần. Thánh khí muốn tấn chức phẩm cấp phải hấp thu thần thạch. Pháp tắc mảnh vỡ chỉ là tăng lên thánh khí ở một phương diện khác hiệu quả, không thể toàn diện tăng lên. Đã xích sắc sơn mạch chất chứa đại lượng thần thạch, Diệp Trần tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngoại trừ thương không kiếm, hắn muốn làm nhiều ra vài thanh thiên thánh khí bảo kiếm. Nếu có thể, có thể đem thương không kiếm lên tới tứ tinh thậm chí ngũ tinh tựu tốt hơn. Xích sắc sơn mạch một mảnh hoang vu, ầm ầm có khiến người tim đập nhanh khí tức tại tràn ngập, phảng phất phàm nhân đặt mình trong hoang dã, tràn ngập bất lực cùng thê lương. Xẹt qua một cái ngọn núi, Diệp Trần bỗng nhiên ngừng lại, phốc, vài giọt huyết thủy phiêu tán rơi rụng, đỉnh núi bị xỏ xuyên ra một cái động lớn. Tiến vào bên trong động lớn, Diệp Trần phát hiện một căn cây cột đá, thượng diện hiện đầy thần thạch. Thô sơ giản lược xem xét, không dưới 30 số lượng. Móc ra thần thạch, Diệp Trần lướt đi đại động tiếp tục tìm kiếm. Tìm kiếm thần thạch thập phần buồn tẻ, có đôi khi 100 năm xuống đều tìm không thấy một khối thần thạch. Đương nhiên, cũng có vận khí tốt thời điểm, một ngày có thể được đến trên 100 khối thần thạch. Đảo mắt 5.000 năm qua đi, Diệp Trần đắc thủ thần thạch rốt cuộc vượt qua 1.000. 1.000 thần thạch là cái con số không nhỏ. Phải biết rằng chí tôn vũ khí dung nhập một khối thần thạch có thể trở thành nhất tinh địa thánh khí. Nhất tinh địa thánh khí dung nhập 9 khối thần thạch, tắc thì có thể trở thành nhất tinh thiên thánh khí. Nhất tinh thiên thánh khí dung nhập 80 khối thần thạch, tắc thì có thể trở thành cửu tinh thiên thánh khí. Mà cửu tinh thiên thánh khí dung nhập 100 khối thần thạch, tắc thì có thể trở thành thần khí. Thần khí là chân thần vũ khí. Bán thần muốn đạt được một kiện thần khí, chỉ có 3 loại phương pháp. Một loại là chân thần cố ý vì ngươi luyện chế. Một loại là vận khí nghịch thiên, đã nhận được một kiện vô chủ thần khí. Cuối cùng một loại là dựa vào thần thạch tăng lên đi lên thần khí. Mặc kệ loại nào đều thập phần gian nan. Diệp Trần trong tay địa thánh khí bảo kiếm khá nhiều, chừng hơn 300 chuôi. Nửa tháng đi qua, 1.000 thần thạch hao hết. Diệp Trần trong tay cửu tinh địa thánh khí bảo kiếm đạt đến 70 chuôi. Đáng tiếc chính là trong lúc cũng tổn hại 50 chuôi địa thánh khí bảo kiếm. Không phải mỗi một chuôi địa thánh khí bảo kiếm đều có thể thừa nhận thần thạch lực lượng trùng kích. Còn chưa đủ, Diệp Trần ý định làm ra tận lực hơn cửu tinh địa thánh khí bảo kiếm. Sau đó lại bắt bọn nó từng cách tấn thăng làm thiên thánh khí bảo kiếm. Trước đó, hắn không sẽ tăng lên thương không kiếm phẩm cấp. Thương không kiếm là tam tinh thiên thánh khí, trong lúc lại cắn nuốt phong chi pháp các mảnh vỡ, thập phần chân quý. Chờ hắn có đầy đủ tam tinh thiên thánh khí bảo kiếm, lại đến để thăng thương không kiếm phẩm cấp. Ngày qua ngày, năm phục một năm, lại là 1.500.000 năm qua đi. Diệp Trần đi vào hỗn độn chiến trường đã có 9.000.000 năm. Khoảng cách 10.000.000 năm chỉ còn lại có cuối cùng 1.000.000 năm. 10.000.000 năm kỳ đầy, xích sắc đại lục sẽ mang của bọn hắn tiến vào thiên giới. Tổng cộng 180 chuôi cửu tinh địa thánh khí bảo kiếm cũng không tệ lắm. 1.500.000 năm thời gian, Diệp Trần trong tay cửu tinh địa thánh khí bảo kiếm đạt đến 180 chuôi. Về phần những thứ khác, địa thánh khí bảo kiếm toàn bộ tổn hại rồi. Theo thời gian trôi qua, đi vào xích sắc sơn mạch người càng ngày càng nhiều. Có quang minh đại lục, cũng có hắc ám đại lục. Song phương lộ ra rất khắc chế, rất ít phát sinh chiến đấu. Mãi cho đến thứ 9.500.000 năm, oanh, một cỗ thần thạch chấn động phóng lên trời. Chói mắt thần thạch ánh sáng chói lọi, phảng phất một vòng mặt trời mềm rủ xuống bay lên. Kiếm thần cung, Cam Lộ kiếm thánh mặt lộ vẻ hâm mộ. Nếu như không phải chúng ta không thể ly khai kiếm thần cung, ta đều nghĩ qua chém giết chiếm. Đây là một cái thần thạch hố a. Xích sắc sơn mạch thần thạch tương đối nhiều địa phương hội hình thành một cái thần thạch hố. Thần thạch hố ở bên trong, thần thạch số lượng ít nhất cũng có mấy ngàn, hơn thậm chí hơn vạn. Cũng không phải là, bất quá bởi như vậy, xích sắc đại lục tựu lộn xộn rồi. Vô ảnh kiếm thánh cũng là vẻ mặt hâm mộ. Xích sắc đại lục có xích sắc đại lục pháp tắc, bọn hắn những chân thần sứ giả này hoặc là từ thiên giới hàng lâm xuống cường đại bán thần, chỉ có thể đứng ở đặc biệt địa phương. Nhìn qua phương đông mềm rủ xuống bay lên thần thạch ánh sáng chói lọi, Diệp Trần hô hấp không khỏi trì trệ. Vèo, ngũ hành hỏa độn thi triển, Diệp Trần tốc độ bão tố đến cực hạn. Một thời gian uống cạn chung trà đi qua, Diệp Trần chạy tới chỗ mục đích. Tại đây sớm đã chiến thành một đoàn. Có Quang Minh Đại Lục, cũng có Hắc Ám Đại Lục. Trong đó có hai người đưa tới Diệp Trần chú ý. Một cách là dùng cung tiến làm vũ khí nữ chiến thánh. Diệp Trần nhận thức nàng. Đối phương là Bất Hủ Thần Cung Thần Vũ Tiến Thánh. Sớm đã ngưng tụ thần lực, thực lực thâm bất khả chắc. Một cái khác thì là đầu rất lớn, con mắt phảng phất cực lớn bào thạch vũ trụ tánh mạng. Hắn cũng ngưng tụ ra thần lực, bề ngoài giống như gọi Hoàng Tâm Chiến Thánh. Tại mọi người tầm đó là một cái sáng lòa hú to. Hú to ở bên trong, vô số thần thạch nằm ở bên trong, lòe lòe sinh huy, hào quang chói mắt. Rất hiển nhiên, không biết là ai đã tìm được thần thạch hố. Đáng tiếc động tĩnh quá lớn, đưa tới phủ cận chi nhân. Rồi sau đó đại chiến, cho đến diễn biến thành hiện tại loạn chiến. Tối thiểu hơn vạn A. Diệp Trần xem chừng thần thạch số lượng. Thanh Liên Kiếm Thánh, mau tới đây hỗ trợ, đến lúc đó thần thạch tự chúng ta phân. Tại Quang Minh Đại Lục, tất cả mọi người nhận thức, giờ phút này đúng là đoàn kết thời khắc. Tốt, Diệp Trần không chút do dự gia nhập chiến đấu. Hắn ngược lại không muốn qua muốn độc chiếm. Bằng không thì chẳng những sẽ chọc cho não Quang Minh Đại Lục những người khác, cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vốn Quang Minh Đại Lục bên này hơi lộ ra xu hướng suy tàn. Diệp Trần gia nhập vào về sau, Quang Minh Đại Lục lập tức chế trụ Hắc Ám Đại Lục mọi người. Diệp Trần đối thủ gọi chuyển luôn chiến thánh, lính ngộ chính là sinh tử pháp tắc. Đáng tiếc không có lính ngộ thần kỹ. Tuy nhiên thủ đoạn rất nhiều, nhưng là tại thần kỹ phiêu huyết phía dưới, như trước chật vật không thôi, liên tục ho ra máu. Ta ngăn không được hắn, chuyển luôn chiến thánh kêu to. Hắn đã vận dụng sinh tử pháp tắc chi lực, lập tức sinh tử pháp tắc chi lực càng ngày càng ít, không khỏi kinh hoàng lên, muốn xin giúp đỡ những người khác. Chuyển luôn chiến thánh, chúng ta đổi lại đối thủ. Một thanh âm truyền đến, chuyển luôn chiến thánh nhìn sang, là Hắc Huyết Chiến Thánh. Hắc Huyết Chiến Thánh tại 3.000 năm trước lính ngộ ra thần kỹ, thực lực gần với Hoàng Tâm Chiến Thánh. Tốt, chuyển luôn chiến thánh vội vàng bay về phía Hắc Huyết Chiến Thánh. Đối thủ của ngươi là ta. Hắc Huyết Chiến Thánh chặn Diệp Trần. Ngươi ngăn không được ta. Thương không kiếm nơi tay, Diệp Trần liền thi triển xuất thần kỹ phiêu huyết. Thử xem. Hắc Huyết Chiến Thánh đồng dạng thi triển ra thần kỹ. Chỉ thấy từng trích hình thái mơ hồ hắc tước lướt đi, mang theo tận thế khí tức. Phốc phốc phốc. Huyết thủy cùng hắc tước xông đụng vào nhau, dẫn phát ra từng đợt sóng xung kích. Bất quá Diệp Trần rõ ràng thực lực rất cao một bậc, một giọt huyết thủy ở tại Hắc Huyết Chiến Thánh trên người. Phốc, huyết thủy nhìn như rất bé, trùng kích lực dị thường khủng bố, thoáng cách đem Hắc Huyết Chiến Thánh đánh bay ra ngoài. Lính ngộ xuất thần ký phiêu huyết về sau, Diệp Trần cũng không có phí công sống. Phiêu huyết càng ngày càng hoàn mỹ. Không phải Hắc Huyết Chiến Thánh loại này mới lính ngộ thần ký 3.000 năm người có thể so sánh. Chương 1777. Phi thăng thiên giới bởi vì lính ngộ thần ký nguyên nhân. Hắc Huyết Chiến Thánh lực công kích so chuyển luôn chiến thánh lợi hại rất nhiều. Nhưng là lực phòng ngự cũng không có thể so chuyển luôn chiến thánh lợi hại. Cái này một giọt huyết thủy trùng kích tại trên người của hắn, làm hắn cảm giác thân thể muốn bạo liệt ra đến bình thường. Hoàng Kim Võ Đạo Nguyên Thần xuất hiện tổn thương. Hắn thần kỹ vì cái gì lợi hại như vậy? Hắc Huyết Chiến Thánh không cách nào lý giải. Khó trách chuyển luôn chiến thánh lính ngộ chính là sinh tử pháp tắc. Trình độ nhất định bên trên có thể bỏ qua tổn thương cũng bị đánh đích liên tục xin giúp đỡ rồi. Đó căn bản không có cách nào phòng ở. Đón thêm ta một kiếm. Diệp Trần dẫn theo thương không kiếm, thần kỹ phiêu huyết lần nữa đánh út lại. Bất đắc dĩ, Hắc Huyết Chiến Thánh bắt đầu vận dụng âm dương pháp tắc chi lực. Trước khi hắc huyết chiến thánh thần ký ẩn chứa chính là một mình âm dương pháp tắc. Giờ phút này rót vào nguyên vẹn âm dương pháp tắc chi lực, thần ký hình thái xuất hiện biến hóa. Hắc tước chẳng những rõ ràng hơn tích rồi. Hai mắt theo màu đen biến thành màu xám. Móng vuốt sắc bén cũng theo màu đen biến thành màu xám. Chỉ có lông vũ hay vẫn là màu đen. Chi chi chi. Hắc tước phát ra tận thế giống như kêu to, lao xuống hướng Diệp Trần. Ầm ầm. Huyết thủy cùng hắc tước phát sinh xông tới, giúp nhau đồng quy vô tận. Bất quá đúng lúc này, mấy cây màu đen lông vũ xuyên qua hỗn loạn khí lưu, bắn về phía Diệp Trần. Đinh đinh đinh. Dùng chỉ thay kiếm, Diệp Trần đánh tan màu đen lông vũ. Âm dương pháp tắc chi lực phối hợp thêm thần kỹ, quả nhiên không giống người thường. Diệp Trần trong mắt tinh quang tăng vọt, ngũ hành pháp tắc chi lực dung nhập đã đến thần kỹ phiêu huyết bên trong. Trước khi phiêu huyết là vài giọt tươi đẹp huyết thủy, giờ phút này phiêu huyết thì là vài giọt tản ra ngũ thải chi quang tươi đẹp huyết thủy, lộ ra càng hung hiểm hơn sắc bén. Phốc một tiếng, hắc huyết chiến thánh làm sao có thể ngăn trở một kích này, bị một giọt huyết thủy xỏ xuyên qua bầu ngực, thất khiếu chảy máu. Còn chưa đi vào xích sắc đại lục trước khi, ngoại trừ hoàng tâm chiến thánh cùng thần vũ tiến thánh, mọi người thực lực đều không sai biệt lắm, tám lạng nửa cân. Nhưng hiện tại, ai lính ngộ thần kỹ, ai lính ngộ sâu, ai tựu cường. Không có lính ngộ thần kỹ lập tức rơi xuống tầm thường. Ví dụ như chuyển luân chiến thánh, dựa vào thần kỹ phiêu huyết uy lực, Diệp Trần đem hắc huyết chiến thánh áp chế vô cùng thảm. So chuyển luân chiến thánh đều thảm. Chuyển luân chiến thánh tập trung tinh thần phòng ngự, ngược lại lộ ra tốt hơn rất nhiều. Không được, gánh không được. Hắc huyết chiến thánh sắc mặt trắng bệch. Như vậy trong chốc lát công phu, hắn võ đạo nguyên thần tổn thương không nhẹ. Tiếp tục xuống dưới, đối với hắn tương lai tu hành thập phần bất lợi. Tại hắn xem ra, chỉ sợ chỉ có hoàng tâm chiến thánh là Diệp Trần đối thủ. Đã đánh không lại, như vậy chỉ có thể chạy thoát. Hoàng tâm chiến thánh bị thần vũ tiến thánh ngăn chặn, căn bản không có cơ sẽ đi qua cứu viện. Thanh liên kiếm thánh hào cường, hắc huyết chiến thánh cũng không là đối thủ. Các ngươi không có nghe nói sao? Thanh liên kiếm thánh đồng thời bị kiếm thần chi thạch cùng bất hủ chi thạch chọn chúng, sinh mệnh chi thạch cũng không bài xích hắn. Thì ra là thế. Khó trách sớm như vậy lính ngộ thần kỹ. Chúng ta quang minh đại lục có lẽ thuộc hắn và thần vũ tiến thánh mạnh nhất. Song phương nhân số cộng lại mới 10 cái. Trên cơ bản đều là lực lượng ngang nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Diệp Trần tính áp đảo chiến đấu lộ ra đặc biệt bắt mắt, khiến cho mọi người nghị luận. Đáng chết, cái này thanh liên kiếm thánh như thế nào lợi hại như vậy? Hoàng tâm chiến thánh trao mày. Diệp Trần chiến lực hắn nhìn ở trong mắt. Hắn mặc dù đối với chính mình thập phần tự tin, thế nhưng mà cũng không cho rằng có thể đơn giản áp chế Diệp Trần. Tối đa dựa vào thần lực ưu thế, chậm rãi chiếm cứ thượng phong, vẫn diệt lục tinh. Thần vũ tiến thánh bỗng nhiên đã phát động ra thần kỹ Kình Thiên Kích. Hoàng tâm chiến thánh cũng vận dụng thần kỹ. Hai người sớm đã đạt tới tâm linh chi quan cấp độ. Lính ngộ thần kỹ đối với bọn họ mà nói độ khó không lớn. Thần vũ tiến thánh tại 8.000 năm trước lính ngộ thần kỹ. Hoàng tâm chiến thánh tại 7.500 năm trước lính ngộ thần kỹ. Oanh oanh rầm rầm rầm. Thần kỹ đối oanh sinh ra sóng xung bốn phía phóng xạ. Cuối cùng nhất, hoàng tâm chiến thánh bọn người đại bại mà đi. Diệp Trần vốn là đánh chạy hắc huyết chiến thánh, rồi sau đó trợ giúp những người khác. Đến cuối cùng, hoàng tâm chiến thánh thấy không cách nào ngăn cơn sóng dữ, không cam lòng rời đi. Tổng cộng là 16.400 khối thần thạch. Chúng ta nơi này có 8 người, mỗi người bình quân 2.050 khối thần thạch. Thần vũ tiến thánh nói ra. Tốt, không có vấn đề. Mọi người vui mừng lộ rõ trên nét mặt, thoáng cách đạt được 2.000 khối thần thạch đổi thành ai cũng hồi cao hứng. Đã có 2.050 khối thần thạch, Diệp Trần lực lượng đủ rất nhiều. chuẩn bị đem 180 chuôi cửu tinh địa thánh khí bảo kiếm tấn thăng làm nhất tinh thiên thánh khí bảo kiếm. Bỏ ra 500 khối thần thạch, Diệp Trần đã nhận được 30 chuôi thiên thánh khí bảo kiếm. Còn lại toàn bộ tổn hại hoặc là nổ tung. Cửu tinh địa thánh khí tấn thăng đến nhất tinh thiên thánh khí, thất bại suất quá cao. Có thể có 30 chuôi thành công đã rất không tồi. Kế tiếp là trùng kích nhị tinh thiên thánh khí. Thiên thánh khí mỗi tấn chức nhất tinh cần dung nhập 10 khối thần thạch. Bỏ ra 800 khối thần thạch, 30 chuôi nhất tinh thiên thánh khí bảo kiếm ở bên trong. Có 12 chuôi tấn thăng làm nhị tinh thiên thánh khí bảo kiếm. Bỏ ra 450 khối thần thạch, 12 chuôi nhị tinh thiên thánh khí bảo kiếm ở bên trong. Có 3 thanh tấn thăng làm tam tinh thiên thánh khí bảo kiếm. Cuối cùng Diệp Trần còn thừa lại 300 khối thần thạch. Bác thoáng một phát, là thời điểm lại để cho thương không kiếm tấn thăng làm tứ tinh thiên thánh khí rồi. Nếu là vận khí không tốt, thương không kiếm hư hao rồi. Ít nhất còn có 3 thanh tam tinh thiên thánh khí bảo kiếm, chiến lực sẽ không hạ thấp đi nơi nào. Hít sâu một hơi, Diệp Trần thử đem thần thạch dung nhập đến thương không kiếm trong. Một canh giờ đi qua, ông, thương không kiếm kiếm khí tăng vọt, kiếm ngân vang không chỉ. Diệp Trần vận khí không tệ, thương không kiếm thuận lợi tấn thăng làm tứ tinh thiên thánh khí. Tấn chức thành tứ tinh thiên thánh khí về sau, thương không kiếm bổn nguyên hùng hậu không ít. Bên trong không gian pháp tắc, phong chi pháp tắc cùng với thủy chi pháp tắc cũng hoàn thiện đi một tí. Diệp Trần xem chừng, giờ phút này hắn tự tính toán không sử dụng ngũ hành pháp tắc chi lực, cũng có thể đánh bại vận dụng âm dương pháp tắc chi lực hắc huyết chiến thánh. Thiên thánh khí mỗi tấn chức nhất tinh, uy năng ít nhất tăng lên mấy lần. Bất chi bất giác, 10 vạn năm qua đi. Ngày hôm nay, vô số đạo lưu quang theo bốn phương tám hướng bay về phía xích sắc đại lục. Rồi sau đó, cực lớn vô cùng xích sắc đại lục phá nước mà ra, phảng phất một đầu thần quy, phóng lên trời. Xích sắc đại lục bay lên rồi, lại để cho cả tòa đại lục bay lên, điều này cần kinh khủng bực nào lực lượng a. Một ít người sợ hãi thán phục, đây là chân thần thủ đoạn, phàm nhân thì không cách nào tưởng tượng. Xích sắc đại lục bên ngoài bao vây lấy hỗn độn giống như hào quang, dẫn theo mọi người vượt qua thời không, hướng phía trên không bay đi, bay thẳng đến, tựa hồ vĩnh viễn không chừng mực. Mà xích sắc đại lục bên trên chân thần sứ giả cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu cho mọi người khảo thí. Kết quả khảo nghiệm xuống, kiếm thần cung như trước chỉ có Diệp Trần một người, bất hủ thần cung nhiều hơn một người, tăng thêm thần vũ tiến thánh tựu là hai người, sinh mệnh thần cung cũng là hai người. Ngoại trừ cái này tam đại chủ thần thế lực, mặt khác chân thần thế lực từng cách đều gia nhập phần đông thành viên. Bất quá Diệp Trần cũng không có phát hiện Độc Cô Tuyệt bọn người thân ảnh. Cái này lại để cho hắn có chút thở dài. Bỏ qua lần này, lần sau muốn đi vào thiên giới, tự là 100 vạn năm sau rồi. Đương nhiên, 100 vạn năm nói dài cũng không dài lắm. Có lẽ 100 vạn năm sau, Độc Cô Tuyệt đã là bán thần. Ba, cũng không biết đi qua bao lâu tuế nguyệt, xích sắc đại lục xỏ xuyên qua một cái màng mỏng giống như thứ đồ vật, tiến vào thiên giới rồi. Kiếm thần cung Cam Lộ kiếm thánh cùng Vô Ảnh kiếm thánh lộ ra vui vẻ. Diệp Trần tắc thì nghi hoặc ngẩng đầu. Chương 1778, thiên giới kiếm thần cung mới vừa gia nhập thiên giới, Diệp Trần liền thấy được 7 cái thái dương. Chính giữa một cái thái dương lớn nhất, xung quanh 6 cái thái dương hơi nhỏ hơn. Cái này 7 cái thái dương quá lớn quá lớn, thế cho nên ngăn lấy vô cùng thời không, đều bị người cảm giác được khổng lồ áp lực. Cùng bình thường thái dương bất đồng, cái này 7 cái thái dương tuy rằng cũng phát ra quang nhiệt, nhưng mà hương vị hoàn toàn bất đồng. Lớn nhất thái dương lộ ra phong cách cổ xưa hương vị, nhìn qua tựa hồ so với thiên giới đều cổ xưa. Khác 6 cái thái dương, hoặc là hào quang lợi hại như đao như kiếm, hoặc là hào quang nhu hòa, sinh cơ rạp rào, hoặc là tuyên cổ vĩnh hằng, bất diệt bất diệt, hoặc là hào quang hắc ám như đỏ đêm tối,

ly khai Thanh Liên đảo, Diệp Trần hướng sơ cấp kiếm thánh hòn đảo trong khu vực tâm bay đi. Sơ cấp kiếm thánh có thể tự do hành tẩu tại sơ cấp kiếm thánh hòn đảo khu vực. Chỉ có một chút cấm khu đã bị hạn chế. Huyên đệ tại Hạ Đan Vân, như thế nào chưa thấy qua ngươi? Bay vút lên tại Vân Hải ở bên trong, một gã sơ cấp kiếm thánh dựa sát vào tới. Tại Hạ Thanh Liên, vừa gia nhập kiếm thần cung không bao lâu. Đối ngoại, Diệp Trần đem Thanh Liên cho rằng chính mình danh xưng, tính danh chỉ có bằng hữu mới có thể nói cho. Đan Vân kiếm thánh rất là nhiệt tình. Nghe được Diệp Trần là mới tới, hết sức chủ động hợp lý khởi dẫn đường. Đối với cái này, Diệp Trần cầu còn không được. Thanh Liên kiếm thánh, đây là thánh kiếm tháp. 1-9 tinh địa thánh khí bảo kiếm đều có. Chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến, ngươi muốn bao nhiêu thánh kiếm liền có bao nhiêu thánh kiếm. Đan Vân kiếm thánh mang theo Diệp Trần đi vào một tòa cao vút trong mây bảo tháp trước. Điểm cống hiến như thế nào đạt được? Diệp Trần hỏi thăm. Điểm cống hiến đạt được rất đơn giản, săn giết hắc ám thần minh bán thần, căn cứ thực lực cao thấp. Cũng tìm được không đều điểm cống hiến. Cũng có thể dùng thánh khí hoặc là bảo vật đi hối đoái điểm cống hiến. Như nhất tinh địa thánh khí có thể hối đoái 10 điểm điểm cống hiến. Nhị tinh địa thánh khí 20 điểm. Tam tinh địa thánh khí 40 điểm. Mỗi tăng lên nhất tinh, điểm cống hiến trở mình gấp đôi. Đồng thời, điểm cống hiến cũng có thể truyền tặng. Ví dụ như ngươi giúp cái nào đó kiếm thánh một cách đại ăn, hắn có lẽ sẽ cấp cho ngươi bao nhiêu điểm cống hiến. Bất quá đạt được điểm cống hiến phương pháp đơn giản nhất là sông kiếm thần tháp. Kiếm thần tháp cùng sở hữu 36 tầng. Thông qua tầng thứ nhất liền có 100 điểm cống hiến. Tầng thứ 2 200. Tầng thứ 3 400. Dùng cách này suy ra, càng đi về phía sau, đạt được điểm cống hiến càng khủng bố. Chúng ta sơ cấp kiếm thánh chỉ có thể sông đến tầng thứ 9. Tầng thứ nhất thì có 100 điểm cống hiến. Diệp Trần lông mi nhảy lên. Đừng nhìn tầng thứ nhất 100 không nhiều lắm, thế nhưng mà mỗi thông qua một tầng trở mình gấp đôi liền có hơn. Dạng này tính xuống, thông qua thứ 21 tầng thì có 100 triệu nhiều điểm cống hiến rồi. Chớ đừng nói chi là 36 tầng. Đan Vân kiếm thánh cười cười. Điểm cống hiến vĩnh viễn cũng không đủ dùng. Ngoại trừ lần đầu tiên là miễn phí đạt được kiếm đạo thần văn đồ, kế tiếp đều muốn dùng điểm cống hiến đi đổi lấy mới kiếm đạo thần văn đồ. Kiếm đạo thần văn đồ phân sơ cấp, trung cấp cùng với cao cấp 3 cái cấp bậc. Kém cỏi nhất sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ đều muốn 10 vạn điểm cống hiến. Tốt nhất sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ cần hơn 1.000 vạn điểm cống hiến. Kém cỏi nhất trung cấp kiếm đạo thần văn đồ tắc thì muốn 100 triệu. Tốt nhất muốn hơn 100 ức. Chớ đừng nói chi là cao cấp thần văn đồ rồi. Thì ra là thế. Nghe Đan Vân kiếm thánh vừa nói như vậy, Diệp Trần cũng cảm giác điểm cống hiến vĩnh viễn cũng không đủ dùng. Mặc dù mình đã lĩnh ngộ một môn sơ cấp thần ký phiêu huyết, thế nhưng mà Diệp Trần cũng biết, chỉ biết một môn sơ cấp thần ký là không đủ. Về sau khẳng định còn muốn đi lĩnh ngộ trung cấp thần ký, thậm chí cao cấp thần ký. Đan Vân kiếm thánh nói tiếp, chúng ta kiếm thần cung sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ có hơn 1.000 bức. Bản thân bất tài, lĩnh ngộ 15 loại sơ cấp thần ký. Bình thường mà nói, lĩnh ngộ sơ cấp thần ký càng nhiều mới có hy vọng lĩnh ngộ trung cấp thần ký. Nếu không tự tính toán cho ngươi trung cấp kiếm đạo thần văn đồ, ngươi cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ. Đúng vậy, Diệp Trần gật đầu. Nơi này là thánh khí tháp, ngoại trừ thánh kiếm, cái gì địa thánh khí đều có. Nơi này là nhiệm vụ tháp, chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm cống hiến, ngươi liền có thể tuyên bố nhất định độ khó nhiệm vụ. Ví dụ như lại để cho người giúp ngươi tìm kiếm tài liệu, lại để cho người giúp ngươi tìm tòi bí mật. Sơ cấp kiếm thánh hòn đảo khu vực rất lớn, bỏ ra mấy tháng thời gian, Đan Vân kiếm thánh mới mang theo Diệp Trần đi khắp nửa cái khu vực. Nơi này là luận kiếm đài, ngươi vận khí không tệ, Tuyết Tâm kiếm thánh tại diễn luyện sơ cấp thần kỹ. Ngày hôm đó, hai người tới một tòa khổng lồ hòn đảo bên trên. Hòn đảo trung ương có một cái tứ tứ phương phương mặt bàn. Trên mặt bàn, một gã nữ kiếm thánh đang tại diễn luyện kiếm pháp. Mặt bàn bốn phía, người ta tấp nập, đông nghịt một mảnh. Ta hiện tại diễn luyện kiếm pháp là căn cứ để 128 bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ lĩnh ngộ đi ra sơ cấp thần ký băng tuyết chi lệ. Coi được rồi. Một đầu tóc bạc tuyết tâm kiếm thánh có đầy lỗ tai, dáng người rất là cao gầy. Chỉ thấy nàng nín thở ngưng thần, một kiếm huy sái mà ra. Trong hư không, bông tuyết phất phới, một giọt bọt nước giống như kiếm khí xuyên thủng đi ra ngoài. Cái này giọt lệ nước rất không ngờ, một điểm ba động đều không có tản mát ra đi, nhưng lại có kinh tâm động phách uy lực. Cách rất xa, Diệp Trần liền cảm giác võ đạo nguyên thần có loại bị đâm thủng cảm giác. Tin tưởng những người khác cũng thế. Diệp Trần biến sắc. Tuyết tâm kiếm thánh cùng cam lộ kiếm thánh đồng dạng là cường đại bán thần. Thế nhưng mà tuyết tâm kiếm thánh thoạt nhìn muốn so với cam lộ kiếm thánh cường đại rất nhiều nữa. Căn bản không tại một cái cấp bậc. Cường đại bán thần dấu hiệu là thần lực cùng pháp tắc. Thế nhưng mà thực lực như trước ngày đêm khác biệt. Ví dụ như sơ bộ ngưng tụ thần lực, lĩnh ngộ một môn pháp tắc bán thần là cường đại bán thần. Ngưng tụ thần lực, lĩnh ngộ 10 môn pháp tắc cũng là cường đại bán thần. Cường đại bán thần ở bên trong, lĩnh ngộ thần kỹ cao thấp cũng sẽ làm cho thực lực sai biệt cực lớn. Đan Vân Kiếm Thánh tán thưởng một tiếng, hướng Diệp Trần giải thích nói: không cần kinh ngạc, Tuyết Tâm Kiếm Thánh là trung cực kiếm thánh. Trung cực kiếm thánh. Diệp Trần nhìn về phía Đan Vân Kiếm Thánh. Tại Kiếm Thần Cung, kiếm thánh chỉ có 4 cái cấp bậc, theo thứ tự là sơ cấp kiếm thánh, trung cấp kiếm thánh, cao cấp kiếm thánh cùng với trung cực kiếm thánh. Phía trước 3 cái cấp bậc cùng tu vi có quan hệ, mà trở thành trung cực kiếm thánh điều kiện tiên quyết là bản thân phải là cao cấp kiếm thánh tu vi. Tiếp theo, chẳng những muốn ngưng tụ ra thần lực, các phương diện cũng đều muốn viên mãn. Như kiếm ý phải đạt tới cửu giai đỉnh phong, kiếm vực để cửu trọng đỉnh phong, linh khu cửu giai viên mãn. Quan trọng nhất là còn yếu lĩnh ngộ bổ sung pháp tắc, như sinh tử pháp tắc, âm dương pháp tắc, ngũ hành pháp tắc. Mà lại pháp tắc phải lĩnh ngộ đến viên mãn cảnh giới. Như vậy kiếm thánh mới xứng xưng là trung cực kiếm thánh. Tại Kiếm Thần Cung là trung cực kiếm thánh. Tại khác chân thần thế lực nơi đó là trung cực chiến thánh. Bất quá luận thực lực, chúng ta Kiếm Thần Cung trung cực kiếm thánh là trong đó nhân tài kiệt xuất. Đan Vân Kiếm Thánh ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo, vì Kiếm Thần Cung cường đại mà kiêu ngạo. Các phương diện viên mãn, pháp tắc cũng muốn viên mãn, hoàn toàn chính xác được xưng tụng trung cực kiếm thánh. Diệp Trần gật đầu, gắng phải nói lời. Trung cực kiếm thánh hoặc là trung cực chiến thánh tương đương với đỉnh phong nhất cường đại bán thần. Cường đại bán thần cánh cửa rất thấp, chỉ cần ngưng tụ thần lực, lĩnh ngộ pháp tắc đều là cường đại bán thần. Trung cực kiếm thánh hoặc là trung cực chiến thánh cánh cửa tắc thì cao không hợp thói thường rồi. Chương 1780. Sông kiếm thần tháp, đây là ta căn cứ để 160 bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ lĩnh ngộ đi ra sơ cấp thần ký thiên chi lam. Đây là ta căn cứ để 172 bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ lĩnh ngộ đi ra sơ cấp thần ký huyền âm kiếm. Tuyết tâm kiếm thánh một hơi diễn luyện mấy chục loại sơ cấp thần ký. Mỗi một chủng sơ cấp thần ký nhiều lần diễn luyện 9 lượt. Cách này 9 lượt ở bên trong, có khi nhanh, có khi chậm, có khi lại lúc nhanh lúc chậm, có khi tháo gỡ ra đến một đoạn đoạn thi triển, tận khả năng lại để cho mọi người thấy rõ ràng, nhìn thấu triệt, giảm bớt lĩnh ngộ độ khó. Đan Vân Kiếm Thánh, Tuyết Tâm Kiếm Thánh đến tột cùng lĩnh ngộ bao nhiêu loại sơ cấp thần kỹ? Diệp Trần kinh ngạc nói. Đan Vân Kiếm Thánh trả lời: theo ta được biết, mấy trăm vạn năm trước, Tuyết Tâm Kiếm Thánh lĩnh ngộ hơn 200 loại sơ cấp thần kỹ. Không biết cái này mấy trăm vạn năm đến, có hay không đi lĩnh ngộ mới sơ cấp thần kỹ. Mặt khác, Tuyết Tâm Kiếm Thánh còn lĩnh ngộ 6 loại trung cấp thần kỹ. Luận thực lực, tại chúng ta Kiếm Thần Cung trung cực kiếm thánh trong cũng không tính thấp. Lợi hại, Diệp Trần tự đáy lòng thán phục. chính mình lĩnh ngộ sơ cấp thần ký phiêu huyết bỏ ra 25.000 năm thời gian. Nhưng là cho tới bây giờ, hắn cũng không có đem phiêu huyết triệt để hoàn thiện. Như trước có khuyết điểm, Diệp Trần không cần hỏi liền biết rõ. Tuyết Tâm Kiếm Thánh lĩnh ngộ hơn 200 loại sơ cấp thần ký có lẽ đều hoàn thiện rồi. Nếu không sẽ không lấy ra bêu xấu, không có ly khai. Diệp Trần cẩn thận quan sát Tuyết Tâm Kiếm Thánh diễn luyện sơ cấp thần ký. Tuy nói đồng dạng một bức kiếm đạo thần văn đồ, từng cái kiếm thánh lĩnh ngộ đi ra thần ký đều là không đồng dạng như vậy. Có thể bất kể như thế nào, ngọn nguồn là giống nhau. Quan sát người khác thi triển thần ký, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít cảm ngộ cùng linh cảm. 10 ngày thời gian ở bên trong, Tuyết Tâm Kiếm Thánh tổng cộng diễn luyện 272 loại sơ cấp thần ký, bình quân mỗi ngày 2-30 loại. Diễn luyện xong sau, Tuyết Tâm Kiếm Thánh nhẹ lướt đi. Ha ha, của ta kiếm khí đan hà rốt cuộc hoàn thiện rồi. Đan Vân Kiếm Thánh cao giọng cười to. Kiếm khí đan hà là hắn căn cứ để 350 bức kiếm đạo thần văn đồ lĩnh ngộ đi ra sơ cấp thần ký. Kiếm đạo thần văn đồ đánh số càng về sau, lĩnh ngộ độ khó càng lớn, tương đối ứng uy lực cũng càng lớn. Nói như vậy, không có vị nào sơ cấp kiếm thánh nguyện ý dựa theo đánh số làm từng bước chậm rãi lĩnh ngộ sơ cấp thần ký. Như vậy thực lực tăng lên không quá lộ rõ rồi. Ví dụ như đệ nhất bức cùng thứ hai bức, trên cơ bản không có gì chênh lệch. Cho nên đại đa số sơ cấp kiếm thánh cùng đan vân kiếm thánh đồng dạng, chọn một hai chủng dường như khó sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ đi lĩnh ngộ thần ký. Đan vân kiếm thánh lựa chọn để 350 bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ. Hiện giai đoạn không có lẽ đem tinh lực đặt ở đột phá bên trên. Loại sự tình này gấp không đến. Có lẽ kiếm nhiều một chút điểm tống hiến, hối đoái sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ, căn cứ cam lộ kiếm thánh theo như lời. Lĩnh ngộ thần kỹ, đối với mình thân cũng là một loại tôi luyện. Có lẽ tại lĩnh ngộ một chủng nào đó sơ cấp thần kỹ thời điểm, tu vi thuận theo tự nhiên đột phá. Diệp Trần thầm nghĩ, lại bỏ ra mấy tháng thời gian. Đan Vân kiếm thánh mang theo Diệp Trần đi khắp toàn bộ sơ cấp kiếm thánh hòn đảo khu vực. Lập tức, hai người riêng phần mình tách ra. Diệp Trần phản hồi Thanh Liên đảo. 5.000 năm về sau, Diệp Trần sơ cấp thần ký phiêu huyết rốt cuộc hoàn thiện rồi, thực lực nâng cao một bước. Là thời điểm đi sông kiếm thần tháp rồi. Diệp Trần muốn xem dùng thực lực của mình có thể xông đến kiếm thần tháp tầng thứ mấy. Đan Vân kiếm thánh xông đã đến tầng thứ 14. Kiếm thần tháp cùng sở hữu 4 tòa. Đệ nhất tòa kiếm thần tháp tại sơ cấp kiếm thánh hòn đảo khu vực chỉ vẹn vẹn có 9 tầng. Thứ hai tòa kiếm thần tháp tại trong cực kiếm thánh hòn đảo khu vực có tầng 18. Thứ ba tòa kiếm thần tháp tại cao cấp kiếm thánh hòn đảo khu vực có 27 tầng. Thứ tư tòa kiếm thần tháp tại kiếm thần cung hạch tâm khu vực có 36 tầng. Diệp Trần đầu tiên đi vào sơ cấp kiếm thánh hòn đảo khu vực đệ nhất tòa kiếm thần ngoài tháp mặt. Vừa đến nơi đây, Diệp Trần liền chứng kiến một cái sơ cấp kiếm thánh ổ rũ ly khai, hiển nhiên khiêu chiến đã thất bại. Tại kiếm thần cung, sơ cấp kiếm thánh là nhân số ít nhất một quần thể. Bởi vì có thể trở thành kiếm thần cung thành viên, từng cách đều là kinh tài kinh diễm thế hệ, rất nhanh có thể thành là trung cấp kiếm thánh. Đương nhiên, cũng có một ít tình huống, tự là một ít tư chất vô cùng tốt, thế nhưng mà tu vi quá thấp nghịch thiên chí tôn cũng có cơ hội gia nhập kiếm thần cung. Cái này làm cho bọn hắn phía trước kỳ cần dài dòng buồn chán tuế nguyệt đến tiến bộ. Cùng Diệp Trần đồng dạng dù sao cũng là số ít. Diệp Trần chẳng những vừa tiến đến tựu là sơ cấp kiếm thánh, mà lại lĩnh ngộ bổ sung pháp tắc. Phải biết rằng đại bộ phận cao cấp kiếm thánh đều không thể lĩnh ngộ bổ sung pháp tắc. Như cam lộ kiếm thánh cùng vô ảnh kiếm thánh. Hít sâu một hơi, Diệp Trần đi vào kiếm thần tháp tầng thứ nhất. Kiếm thần tháp mỗi một tầng đều có một cái khôi lỗi kiếm thánh trấn thủ, muốn vượt qua phải đả bại khôi lỗi kiếm thánh. Tầng thứ nhất khôi lỗi kiếm thánh đối với Diệp Trần mà nói quá yếu, chỉ là nhẹ nhàng một kiếm. Diệp Trần liền đánh bại đối phương. Đi vào tầng thứ hai. Một chiếc trà thời gian trôi qua, Diệp Trần qua cửa để nhất tòa kiếm thần tháp. Ngâm, kiếm ngân vang tiếng vang lên, kiếm thần tháp đại phóng quang minh. Sơ cấp kiếm thánh hòn đảo khu vực, không ít sơ cấp kiếm thánh xa xa xem đi qua. Lại có một người thông qua được tầng thứ 9. Tầng thứ 9 không tính rất khó, ta đã xông đã đến tầng thứ 11, không biết người này có thể xông đến tầng thứ mấy. Tuyệt đại bộ phận sơ cấp kiếm thánh đều có thể xông đến tầng thứ 9. Cho nên thường xuyên có người thông qua tầng thứ 9. Cách này cũng không làm cho người kinh ngạc. Tiến vào trung cấp kiếm thánh hòn đảo khu vực cần xin. 3 ngày sau, Diệp Trần bị cho phép tiến vào trung cấp kiếm thánh hòn đảo khu vực. Thứ hai tòa kiếm thần tháp trước, Diệp Trần đi vào. Phía trước 9 tầng trực tiếp cho đi. Tầng thứ 10, tầng thứ 11, tầng thứ 12. Diệp Trần một hơi xông đã đến tầng thứ 13. Bổ sung pháp tắc thật sự quá cường đại. Đan phân kiếm thánh tuy nhiên lĩnh ngộ 15 loại thần kỹ, nhưng tổng hợp thực lực cũng không so Diệp Trần cường đi nơi nào. Bởi vì đan phân kiếm thánh chỉ lĩnh ngộ 2 chủng pháp tắc, theo thứ tự là thủy chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc. Đã đến tầng thứ 13, Diệp Trần rốt cuộc bị kéo lại. Dù là thúc dục ngũ hành pháp tắc chi lực cũng không có biện pháp đánh bại đối diện khôi lỗi kiếm thánh. Công kích của đối phương lực chỉ so với toàn lực bộc phát Diệp Trần kém một ít. Mà Diệp Trần ngũ hành pháp tắc chi lực không cách nào kéo dài. Phốc, tán đi ngũ hành pháp tắc chi lực, Diệp Trần bị đối phương một kiếm đánh bay ra ngoài. Xông tầng thứ 13 thất bại. Tổng cộng là 409.500 điểm cống hiến. Diệp Trần lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Lần thứ nhất xông kiếm thần tháp có thành tích như vậy rất tốt. Điểm cống hiến cũng đầy đủ hối đoái trước 4 bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ bên trong một lượng bức. Sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ. Đệ nhất bức cần 10 vạn điểm cống hiến hối đoái. Thứ hai bức 20 vạn. Thứ ba bức 30 vạn. Đệ thập phúc 100 vạn. Dùng cách này suy ra. Lúc trước Diệp Trần lĩnh ngộ phiêu huyết sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ coi như không tệ, là thứ 5 bức. Cân nhắc nửa ngày, Diệp Trần quyết định hối đoái để nhất bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ. Mọi sự cũng nên giản lược đơn làm lên. Thật cao theo đuổi xa không phải một cái thói quen tốt. Chỉ có trụ cột đánh lao rồi. Đằng sau lĩnh ngộ thần kỹ mới có thể càng lúc càng nhanh. Để nhất bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ là 10 vạn điểm cống hiến. Còn thừa lại 30 vạn xuất đầu. Diệp Trần không vội mà dùng. Trước tìm hiểu để nhất bức kiếm đạo thần văn đồ nói sau.